phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 686. Mẫu thân xuất đầu, Lâu Mộ Yên nhìn ra được đến người này tuổi trẻ nam tử muốn sống dục vọng rất mạnh. Trong mắt không cam lòng cùng thù hận thâm nùng. Yên tâm đi, ta sẽ chữa khỏi của ngươi, Lâu Mộ Yên vỗ vai hắn một cái trấn an nói. Nam tử mím mím môi, cảm kích nói, Lâu Dược Sư nếu có thể trị liệu hảo ta, ta là chí tướng đến nợ ngươi một cái mệnh, chỉ cần có thể khôi phục toàn thân đứt đoạn kinh mạch. Vì phụ mẫu huynh muội báo thù, mạng của hắn chính là Lâu Mộ Yên. Không cần, Lâu Mộ Yên hơi cười cợt lắc đầu. Nàng nhìn xuất ra người này nam tử thù hận chẳng phải cái loại này âm tà ác độc. Chắc là vì thân nhân báo thù, người như vậy liền tính nàng bình thường gặp được cũng sẽ cứu. Huống chi vẫn là luyện đan trận đấu thượng, Lâu Dược Sư, nam tử còn chưa có nói xong đã bị Lâu Mộ Yên đánh gãy. Người trước đem thân thể điều đến tốt nhất trạng thái. Ta đi luyện đan, Lâu Mộ Yên nói. Hảo, nam tử trong lòng có loại khôn kể cảm động, từ bị giết tộc sau, vị hôn thê từ hôn, giao hảo gia tộc ào ào như là người lạ thông thường tránh không kịp. Bản thành dược sư một cái cũng không dám vì hắn xem bệnh. Hắn mang theo linh thạch trốn thoát đến Trung Châu thành xem bệnh. Lại không một người có thể trị hảo. Chợ đen dược sư đưa hắn linh thạch ép khô liền đã đánh mất xuất ra. Lần này nhìn đến đan tháp chiêu mộ bệnh nhân cũng là ôm thử một lần thái độ mà đến. Không nghĩ tới cư nhiên làm cho hắn đụng phải một cái có thể trị hảo hắn người. Chẳng sợ hy vọng xa vời hắn cũng sẽ cảm kích Lâu Mộ Yên. Đã hơn một năm trải qua làm cho hắn tâm đã sớm lạnh như băng vô cùng. Diệt tộc sau nàng là cái thứ nhất đối hắn chân thành mỉm cười ôn hòa trấn an nhân. Lâu Mộ Yên sắp sửa đến linh thảo luyện chế một viên lục phẩm đan dược. Lại dùng một khác phân dược thảo luyện chế ra một loại thuốc rán. Tiền bối, hắn cần toàn thân mạt thượng một tầng ta luyện chế thuốc mỡ. Mà ta là nữ tử cũng không có phương tiện, có thể hay không nhường một mình vào đây hỗ trợ. Lâu Mộ Yên đối tên kia phó trọng tài nói. Phó trọng tài gật gật đầu. Rất nhanh sẽ an bày một gã nam bồi bàn tiến vào phòng kéo lên mành vì kia bệnh nhân toàn thân đồ. Thượng thuốc mỡ, Lâu Mộ Yên sau đó uy hắn một viên đan dược, đưa hắn thân mình nâng dậy ngồi xếp bằng. Nàng vận dụng lục sắc linh lực tác dụng ở kim khâu thượng ở nam từ các đại kinh mạch xử phạt liệu. Sau nửa canh giờ, nàng thi châm xong, nam từ trên người thuốc mỡ toàn bộ hấp thu tiến vào trong cơ thể kinh lạc. Người điều tức nửa canh giờ, hiện tại chặt đứt kinh lạc đã tiếp thượng, khả năng sẽ rất đau, nhưng người kiên trì đi qua có thể bình phục, Lâu Mộ Yên thanh âm ôn hòa nói. Nam tử tái nhợt trên mặt mang theo một tầng tế hãn. Hắn cảm giác được thân thể đau đớn đã nhanh đến cực hạn. Thế nhưng là cắn răng kiên trì. Hảo, cảm ơn Lâu Dược Sư, không khách khí. Ngươi hảo hảo điều tức đi, Lâu Mộ Yên sau khi nói xong liền đi tới bản thân chỗ ngồi ngồi xếp bằng. Khôi phục, vừa rồi sử dụng không ít lục sắc linh lực, nàng vẫn là hao phí không ít tinh lực. Lâu Mộ Yên đem 4 gã bệnh nhân trị liệu hoàn tiêu phí không đến 2 cái canh giờ. Mà khác không ít dự thi giả còn tại vì hạng nhất cùng thứ 2 danh bệnh nhân phạm sầu. Lan Nhược Thủy cùng Chu Thuyền cũng còn tại vì thứ 3 danh đồng dạng chúng độc nhân giải độc. Chính là tiêu phí thời gian so với Lâu Mộ Yên dài rất nhiều. 3 cái canh giờ vừa đến, trong phòng trọng tài lập tức bỏ giờ sở hữu dự thi giả trị liệu. Đan tháp thất phẩm dược sư làm trọng tài mỗi 2 gã tiến vào một cái phòng xem xét dự thi giả trị. Liệu thành quả, bởi vì muốn nhất nhất kiểm tra. Cho nên trì hoãn thời gian tương đối dài. Sau nửa canh giờ, chủ trọng tài cầm một phần danh sách hiện thân. Trận đấu giữa sân xuất hiện mộc chế phòng tùy theo biến mất. Đối với đợt thứ 2 trận đấu ta thật thất vọng, bởi vì các ngươi chung rất nhiều người đều không hợp cách. Ta hy vọng các ngươi mỗi người đều có một viên nhân ái chi tâm. Tương lai ở luyện đan một đường chung tài năng đi được càng thuận, lời nói của hắn nhường không ít. luyện đan sư hơi xấu hổ, cũng có người lơ đễnh. Bọn họ cho rằng chỉ cần có thể luyện chế ra cao phẩm chất đan dược có thể. Những người khác chết sống cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Trung Châu Phó Trọng Tài trong lòng không khỏi thở dài. Những người này làm sao có thể biết tương lai tu vi là muốn dựa vào lĩnh ngộ quy tắc nguyên tố. Thăng cấp, mà lĩnh ngộ điều kiện tiên quyết chính là cần tâm tình tôi luyện. Xem bệnh cứu người, có một viên nhân ái chi tâm càng có lợi cho tương lai lĩnh ngộ. Mới có thể trở thành bát phẩm thậm chí cửu phẩm luyện đan sư. Điều này cũng là lần này luyện đan đại tái vì sao hội thiết lập này một vòng khâu đoạn nguyên nhân. Bất quá hắn nên nhắc nhở đã nói, dự thi nhân nghe không nghe là bọn họ chính mình sự tình. Hiện tại ta tuyên bố đợt thứ hai trận đấu kết quả cùng đạt được hạng nhất. Lâu Mộ Yên, thập phần, bất kể là trị liệu thủ pháp cùng phối dược đều phi thường hoàn mỹ, nàng tổng cộng trị liệu 4 gã. Bệnh nhân, toàn bộ hoàn mỹ trị liệu thành công. Đặc biệt thứ tư danh kinh lạc đứt đoạn bệnh nhân ở của nàng trị liệu hạ cư nhiên toàn bộ chữa trị. Tục thượng, vốn sắp sửa tê liệt cả đời nhân chẳng những hội khôi phục khỏe mạnh. Tĩnh dưỡng 3 tháng sau còn có thể tiếp tục tu luyện. Đây là một cái kỳ tích thứ hai danh. Lan Nhược Thủy, 7 phần, cộng thành công trị liệu 3 gã bệnh nhân, thứ 3 danh. Chu Thuyền, 6 phần, thành công trị liệu 3 gã bệnh nhân. Nhưng thủ pháp thượng kém cỏi Lan Nhược Thủy một bậc thứ tư danh, làm chủ trọng tài đem kết. Quả tuyên bố hoàn sau, toàn trường ồ lên, cái gì, nàng cư nhiên có thể trị liệu kinh lạc đứt đoạn nhân. Thật là lợi hại a. Đúng vậy, ta nghe nói rất nhiều bát phẩm dược sư đều không có như vậy bản sự. Chẳng lẽ nàng là một gã bát phẩm dược sư? Không thể nào. Nàng trẻ tuổi như thế làm sao có thể là một gã bát phẩm dược sư? Hẳn là có cái gì đặc thù phương pháp đi, như thế. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua 20 tuổi bát phẩm luyện đan sư hoặc là bát phẩm dược. Sư, nói không chừng nhân ra chính là cái siêu cấp thiên tài đâu, nàng chữa bệnh khi thái độ. Thật nghiêm cẩn rất ôn hòa thân mật, như vậy nữ tử thật sự là chọc người thích a. Đúng vậy, nghiêm cẩn nữ nhân rất có mị lực, bất kể là phòng vẫn là quan khán tịch thượng không ngừng. Có người nhỏ giọng nghị luận, lúc này trận đấu trong sân màn hào quang đã tán đi. Dự thi giả đều có thể nghe được, Lan Nhược Thủy lạnh như băng nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Trong lòng dâng lên một cỗ không phục, nàng cơ nhiên bị như vậy một cái không biết từ nơi nào toát ra đến nữ nhân vượt qua. Một lát sau, nàng đem kia cổ không phục cảm xúc thu liễm, xoay người ly khai trận đấu tràng. Đợt thứ hai trận đấu hoàn sau, Lâu Mộ Yên kêu lên đồng bạn cũng cùng rời đi. Chính là mới ra phòng đã bị Chu Cười Liễu cùng vài tên tuổi trẻ nam tử ngăn cản đường đi. Chậm đã, ta tìm người có việc, Chu Cười Liễu vênh váo tự đắc xem Lâu Mộ Yên nói. Hào cầu không cản đường, băng kích sắc mặt trầm trầm ni Chu Cười Liễu chừng mắt nhìn băng. Kích liếc mắt một cái. Ta lại không nói chuyện với ngươi, ngươi có chuyện gì? Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày hỏi. Ta nhị ca phía trước đi lịch lãm không cẩn thận bị thương kinh lạc. Ngươi đã có thể giúp người nọ chữa khỏi chắc hẳn cũng có thể vì ta nhị ca chữa bệnh. Ngươi liền cùng ta đi Chu ra một chuyến đi, Chu Cười Liễu một bộ cho ngươi đi xem bệnh là ngươi. Vinh hạnh thần xác, ngươi có thể yên tâm, thù lao chúng ta sẽ cho, ngươi nói làm cho ta chị ta liền đi chị. Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng, nhíu mày nói, ngươi cho là ngươi ai? Ta không cái kia nhàn công phu chơi với ngươi, như vậy thái độ xin nàng nhìn bệnh. Trừ phi nàng có bệnh mới có thể đi. Ngươi, Chu Cười Liễu nghẹn lời, nhớ tới người này vừa rồi đoạt biểu tỷ nổi bật, nàng trong mắt vừa chuyển uy hiếp nói, ngươi có cái gì rất đắc ý, không biết theo cái kia phá địa phương đến đê hèn nữ nhân. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta kiêu ngạo, ngươi tin hay không chỉ cần chúng ta Chu gia nhất mở miệng. Dễ dàng có thể cho ngươi sống không bằng chết, Lâu Mộ Yên con ngươi lạnh lùng. Cái khác đồng bạn đồng dạng. liền ngay cả cách đó không xa Đứng Minh Tu toàn thân đều tản mát ra một cỗ băng hàn sát ý. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu vừa mới chuẩn bị mở miệng. Một đạo thanh linh mang theo lãnh liệt hàn ý thanh âm vang lên. Ta ngược lại thật ra không biết ta Phượng Nguyệt Hân nữ nhi khi nào thì thành theo phá địa. Phương đến đê hèn nữ nhân, một cái nho nhỏ Chu gia cũng dám khi dễ con ta. Thật sự là hảo dạng. Ngoặc kép, hết chương.